Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2192, Lục Giai Linh Diễm Lập Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, bụi mù cùng sương mù tán đi, Vương Trường Sinh cùng Lâm Từ Lân bình yên vô sự, phương viên trăm dặm bị san thành bình địa, một gốc cỏ dại đều không có. Vương Trường Sinh đứng tại nước biển thượng diện, thần sắc đạm mạc. Lâm Từ Lân sầm mặt lại, xoay tay phải lại, hồng quang lóe lên, một chương hồng quang lưu chuyển không ngừng, trường cung xuất hiện trên tay, cánh cung trên có khắc một cái mini mãng xà, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hắn lấy ra tam chi linh quang lòe lòe mũi tên theo thứ tự là ngân, hồng, xanh ba loại nhan sắc, linh khí kinh người. Lâm đạo hữu, ta nghe nói các ngươi cửu diễm môn có một kiện gọi cửu diễm diệt linh cung, người huynh trưởng sử dụng cái này bảo cung chẳng lẽ là mô phỏng? Hàn Trường Phong tò mò hỏi, năm vạn năm trước cửu diễm môn môn chủ dùng cửu diễm diệt linh cung diệt sát một đầu thất giai yêu thú, uy danh hiển hách. Chính là, gia huynh sử dụng tuy là mô phỏng, bất quá uy lực không so trung phẩm thông thiên linh bảo kém bao nhiêu. Lâm Từ Kỳ ngạo nghễ nói, cửu diễm diệt linh cung là thượng phẩm thông thiên linh bảo, cửu diễm môn môn chủ sử dụng bảo vật này, nhất cử diệt sát một đầu thất giai yêu thú, thanh danh phóng đại. Siêu siêu siêu, tiễn tiếng gào vang lên, tam mũi tên phá toái hư không, hóa thành ba đám nhan sắc khác nhau hỏa diễm, một cái mơ hồ sau, ba đám hỏa diễm hóa thành một đầu ngân sắc cự hồ, một cái hồng sắc cá mập cùng một đầu màu xanh cự điêu thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, dưới chân hắn nước biển kịch liệt cuồn cuộn, một đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Sóng nước vòi rồng có mấy vạn trượng chi cao, liền trời tiếp đất, thanh thế kinh người. Ngân sắc cự hồ, hồng sắc cá mập cùng màu xanh cự điêu đâm vào sóng nước vòi rồng phía trên mặt, nhẹ nhõm xé mở một đường vết rách chui vào sóng nước vòi rồng bên trong. Lâm Từ Lân hơi nhếch khóe môi lên, này tam mũi tên luyện vào không ít lục giai vật liệu, có thể thả ra ba loại hỏa diễm đả thương địch thủ, hắn đã từng khu xử bảo vật này đả thương một vị luyện hư tu sĩ, Vương Trường Sinh mặc dù không hội bị thương nặng cũng sẽ chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này, một trận khanh khanh trầm đục, tam mũi tên theo sóng nước vòi rồng bên trong bay ra, linh quang ảm đạm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lâm Từ Lân sắc mặt trở nên rất khó coi, Vương Trường Sinh thế mà nhẹ nhàng như vậy tựu tiếp hạ một kích này. Sóng nước vòi rồng tán loạn không thấy, Vương Trường Sinh đứng tại nước biển thượng diện, lông tóc không hư hại, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Hai vị đạo hữu đạo pháp cao thâm, đánh xuống cũng là tổn thương hòa khí, ta xem như vậy dừng tay, tính toán ngang tay đi. Hàn Trường Phong đánh một cái vòng tròn tràng, đúng vậy a, tính toán ngang tay đi. Long Vân Hâm phụ họa nói, Lâm Từ Lân dù sao tiến vào luyện hư kỳ tương đối sớm, hay là dĩ hòa vi quý tương đối tốt. Ta không có ý kiến, liền không biết Lâm đạo hữu ý như thế nào. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn, hắn không gây chuyện cũng không sợ xử. Không được, nói ba chiêu tựu ba chiêu. Lâm Từ Lân không chút nào nguyện ý nhượng bộ, hắn ngược lại không phải bởi vì đánh nhau vì thể diện, hắn tu luyện công pháp tương đối đặc thù, ý niệm nhất định phải thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được Mộc Yêu Yêu bị giết, hắn vẫn muốn vì Mộc Yêu Yêu xuất đầu, khó được đụng phải Vương Trường Sinh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mặc kệ thắng bại như thế nào, hắn xứng đáng bạn tốt kết một cọc tâm nguyện, nếu không sẽ ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Đã như vậy, Lâm đạo hữu ra chiêu đi. Vương Trường Sinh thanh âm nặng nề. Lâm Từ Lân há miệng ra, một đoàn lục sắc hỏa diễm bay ra, quay tít một vòng sau, hóa thành một chi mấy thước dài lục sắc mũi tên tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, hư không truyền ra. Ong ong, thanh âm tựa hồ muốn vỡ ra tới. Hắn dương cung lắp tên, siêu, ý tứ, lục sắc mũi tên bắn ra, một cái mơ hồ sau, hóa thành một cái dài mấy trăm trượng lục sắc hỏa giao thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Lục sắc hỏa giao những nơi đi qua, hư không truyền ra một trận chói tai phá không thanh âm, vặn vẹo biến hình, mặt đất bỗng nhiên tự đốt, hỏa thế nhanh chóng mở rộng. Lục giai linh diễm, cửu diễm đoán linh công, thượng quan Yến sắc mặt ngưng tụ, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Cửu diễm môn đệ tử phần lớn am hiểu khống chế hỏa diễm, bất quá giới hạn tại một chủng, chính có hạch tâm truyền nhân, mới có thể tu luyện cửu diễm đoán linh công, nghe nói công pháp này tu luyện tới cực hạn, có thể tu luyện ra 9 loại hỏa diễm, uy lực to lớn, bất quá loại công pháp này tu luyện độ khó rất cao, cửu diễm môn chính có một số nhỏ nhân có thể tu luyện. 8 vạn năm trước tại chủng tộc đại chiến bên trong, cửu diễm môn thái thượng trưởng lão khu xử 9 loại hỏa diễm tiêu diệt 2 vị hợp thể kỳ dị tộc. Hàn Trường Phong đám người sắc mặt đều biến ngưng trọng lên, Long Vân Hâm con ngươi co rụt lại, hắn đã chuẩn bị xuất thủ cứu giúp, Vương Trường Sinh đã cứu hắn tộc đệ, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Vương Trường Sinh bị giết. Vương Trường Sinh cảm nhận được lục sắc hỏa giao tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Hắn pháp quyết vừa bấm, dưới chân nước biển kịch liệt lăn lộn, mấy chục đạo sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, đem phương viên trăm dặm đều bắt đầu phong tỏa. Lục sắc hỏa giao đánh tới, sóng nước vòi rồng như cùng giấy, bị lục sắc hỏa giao nhẹ nhõm vỡ ra tới. Lục sắc hỏa giao đến Vương Trường Sinh trước mặt, Vương Trường Sinh trên thân bốc lên một làn khói xanh tựa hồ phải bị nhiệt độ cao đốt lên. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, song quyền khẽ động đánh tới hướng lục sắc hỏa giao. Ầm ầm tiếng vang, lục sắc hỏa giao bị Vương Trường Sinh nện đến vỡ nát, một đoàn lục sắc hỏa diễm lập tức che mất Vương Trường Sinh thần thông, dưới nhiệt độ, đại lượng nước biển bốc hơi, nồng vụ cuồn cuộn. Ngừng tay, dừng ở đây. Long Vân Hâm sắc mặt đại biến, vội vàng hô, Long đạo hữu không cần phải lo lắng, ta không sao. Vương Trường Sinh thanh âm theo trong sương mù dày đặc truyền đến, sương mù tán đi, Vương Trường Sinh toàn thân bị một đoàn tuyết lam sắc hỏa diễm bảo vệ, đem lục sắc hỏa diễm ngăn tại bên ngoài. Lục giai linh diễm, Lâm Tử Lân hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, cửu diễm môn hao phí đại lượng tu tiên tài nguyên, hắn mới lấy tu luyện ra 6 loại hỏa diễm, hoa mấy trăm năm thời gian bồi dưỡng ra một đoàn lục giai linh diễm, đây là hắn một đại át chủ bài, hắn vạn lần không ngờ, Vương Trường Sinh cũng có một đoàn lục giai linh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hít sâu một hơi, pháp quyết vừa bấm, lục sắc hỏa diễm bay trở về. Hắn lấy ra ly hỏa tinh ném cho Vương Trường Sinh, nói. Nhận thua cuộc, Mộc Sư Điệt sự tình dừng ở đây, ta không hội truy cứu. Nói xong lời này, Lâm Tử Lân hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, Lâm Tử Kỳ vội vàng đuổi theo. Hàn Trường Phong chờ người đầy mặt chấn kinh, Lãnh Thanh Phong cùng Thượng Quan Yến sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cũng có thể đón lấy Lâm Tử Lân ba chiêu, nhưng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân tuyết lam sắc hỏa diễm bỗng nhiên biến mất không thấy, nếu không phải có một đoàn lục giai linh diễm, lần này chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cũng không phải năm đoàn ngũ giai linh diễm dung hợp liền có thể đạt được lục giai linh diễm, còn phải có chuyên môn pháp môn mới được. Vương Trường Sinh đạt được ngũ diễm đoán linh quyết, hoa hơn 200 năm mới tiến vào luyện hư kỳ, từ đó đạt được lục giai linh diễm. Vương đạo hữu cùng Lâm đạo hữu đạo pháp cao thâm tiếp thân, thật sự là mở rộng tầm mắt. Dương Tuyết Mai tán dương, nàng muốn cho Liễu gia chào hỏi một tiếng mới được, chứ cùng Vương Trường Sinh tử chiến, chỉ dựa vào lục giai linh diễm, phổ thông luyện hư tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh. Biết Vương Trường Sinh có lục giai linh diễm, liền có thể lại thêm đề phòng, chuẩn bị khắc chế hỏa diễm công kích bảo vật, nếu là thật sự tử chiến, không đến mức thúc thủ vô sách. Dương phu nhân quá khen rồi, nếu như vận dụng pháp tướng, tại hạ khả không phải là đối thủ của Lâm đạo hữu. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, hắn thực sự nói thật, tiến vào luyện hư kỳ, pháp tướng chỉ đứng sau bản mệnh pháp bảo, Lâm Tử Kỳ nếu như vận dụng pháp tướng, Vương Trường Sinh thật đúng là không phải là đối thủ, lấy Lâm Tử Lân thân phận địa vị, thu thập cô đọng pháp tướng vật liệu dễ dàng một chút, Vương Trường Sinh phải sớm điểm hạ giới lấy đi Minh Hà chi thủy mới được. Tốt, chúng ta trở về rồi hãy nói đi, đạo hữu khác nên sốt ruột chờ. Hàn Trường Phong thúc giục nói, một nhóm nhân rời đi tiểu đảo, quay trở về Tuyết Nhạn Phường thị. Cách chương.